Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Tô Thành đệ nhất bệnh viện. Đêm khuya 11 giờ 42 phân, làm Tô Thành lớn nhất bệnh viện. Cho dù tới rồi nửa đêm, tới xem khám gấp người bệnh cũng có rất nhiều. Bị thương người bệnh đang nằm ở cáng thượng thống khổ mà rên rỉ. Bọn họ người nhà cầm khám gấp đơn đi giao chứng trả phí. Tại đây loại thời điểm phòng giải phẫu phát sinh cứu giúp ngoài ý muốn là phi thường tầm thường sự. Cũng không có người để ý. Nhưng mà, một cổ từ bàn chân thoán đi lên lạnh lẽo, lại làm bệnh viện tất cả mọi người đồng thời đánh cái rung mình. Lúc này mới vừa đến 9 tháng, như thế nào đột nhiên như vậy lạnh? Diệp Kính Chi kết giới bị đánh vỡ sau, một tia âm khí từ trên mặt đất thẩm thấu ra tới. Những cái đó âm khí phảng phất thật dài đầu tóc, dây dưa ở mỗi người trên đùi. Mỗi khi này âm khí bò lên trên đi một phân, bệnh viện người sắc mặt liền trắng một phân, trên người cũng càng cảm thấy rét run. Chính là hiện tại, Hề gia bốn người cũng không có thời gian đi quản phòng giải phẫu ngoại sự. Hề gia một vọt vào phòng giải phẫu, nhìn đến đó là che trời lấp đất màu đen âm khí. Kia âm khí đem toàn bộ phòng giải phẫu tràn ngập, nhìn không thấy một tia ánh sáng. Hắn không có biện pháp ngăn cản chính mình thấy âm khí. Diệp Kính Chi thực mau ở hắn hai mắt thượng vẽ một đạo phù chú. Đem âm dương nhãn phong bế, Hề gia lúc này mới thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng. Vừa mới đi vào tới cái kia hộ sĩ cùng bác sĩ. Giờ phút này toàn bộ ngã vào phòng giải phẫu trên mặt đất. Sinh tử không rõ, trong phòng còn có hai cái bác sĩ cùng một cái hộ sĩ. Bọn họ nằm ngã vào giải phẫu đài bên cạnh, trên mặt đất tất cả đều là huyết, dính chù máu từ giải phẫu trên đài đi xuống tích chảy. Phảng phất nùng nị chất lỏng, giữa phòng, một nữ nhân rất lớn xoa khai hai chân, không có tiếng động mà nằm ở phẫu thuật trên đài. Đèn mổ không biết ở khi nào rách nát, nàng hạ thể bị bao phủ ở trong bóng tối, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Nhưng mà đương Hề gia nhìn về phía nữ nhân này thân thể khi, một trận đến xương hàn ý nháy mắt bò lên trên hắn phía sau lưng, làm hắn phía sau lưng tê dại, nam dịch cùng mõ vọt tiến vào, nhìn đến cái này tình cảnh, khiếp sợ tại chỗ, nam dịch đang định tiến lên nhìn xem tình huống, phòng giải phẫu ngoại lại vang lên một đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai. Diệp Kính Chi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, thấp giọng nói, vừa rồi ta kết giới phá, nơi này âm khí quá nặng, rất khó dùng bình thường kết giới bảo vệ cho. Giờ phút này bệnh viện âm khí đại thịnh, phụ cận cô hồn dã quỷ đều sẽ bị hấp dẫn đến nơi đây. Nam dịch đạo hữu, mõ đạo hữu, phiền toái các ngươi lập tức ra cửa bảo vệ cho bệnh viện. Nơi này giao cho ta là được. Nam dịch cùng mõ hai người thêm lên đều so ra kém một cái Diệp Diêm Vương, hiện tại cái này phòng giải phẫu một mảnh yên tĩnh, ai cũng không biết là tình huống như thế nào. Giao cho Diệp Diêm Vương tự nhiên là tốt nhất, việc này không nên chậm trễ. Hai người lập tức quay đầu ra phòng giải phẫu, ổn định bệnh viện cục diện. Hề gia ở nơi xa cẩn thận chăm chú nhìn nữ nhân này hạ thân tình huống. Hắn trong ánh mắt không có một tia dâm loạn, hai hàng lông mày nhíu chặt, nắm tay sớm đã nhéo lên, tùy thời cảnh giác đột phát trạng huống, nhìn trong chốc lát sau, trong căn phòng này cũng không có bất luận cái gì dị thường. Chỉ có lộc cộc máy móc thanh còn ở vận chuyển, đánh vỡ đáng sợ yên lặng, lại quan sát trong chốc lát, Hề gia đi lên trước, hắn nhìn đến nữ nhân này cẳng chân thượng tất cả đều là huyết. Hai chân càng là sớm bị ngâm ở máu tươi. Giờ phút này nàng sắc mặt trắng bệch mà nằm ở trên giường. Môi không có một tia huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, Diệp Kính Chi tiến lên một bước. Ta đến xem cái kia cực âm thân thể tình huống như thế nào, nữ nhân này bụng vẫn là đại. Thực rõ ràng thai nhi chết ở trong bụng, còn không có bị lấy ra. Diệp Kính Chi không hề cố kỵ mà chuẩn bị xốc lên nữ nhân trên đùi lục bố. Hề gia lại một phen giữ chặt hắn, ta tới, loại này thời điểm ai còn quản cái gì nam nữ đại phòng. Hề ra tay ấn ở nữ nhân trên đùi, nắm lục bố một góc, liền ở hắn tính toán xốc lên lục bố khi, đột nhiên, một bàn tay ấn ở cổ tay của hắn thượng, hề ra thân thể cứng đờ, nhanh chóng cúi đầu nhìn lại, nữ nhân mặt tái nhợt chật vật, cắt gao lôi kéo hắn tay, dùng mang theo phương ngôn thanh âm suy yếu mà nói, cứu, cứu ta hài tử, cứu hắn, cứu hắn. Hề gia không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên còn sẽ tỉnh lại. Nhưng thực hiển nhiên, nàng cũng không biết chính mình hài tử đã chết. Hề gia không đành lòng đối một cái mẫu thân nói ra, người hài tử đã chết nói như vậy. Hắn gật gật đầu, tiếp tục đi xốc nữ nhân dưới thân lục bố. Chính là nữ nhân này vẫn là gắt gao ấn hắn tay. Lại hỏi, ta hài tử có khỏe không? Hề gia. Thực hảo, hắn còn sống sao, ân, tồn tại, nữ nhân mồm miệng không rõ mà lại nói một ít lời nói. Ấn hề ra tay cũng dần dần không có sức lực, hề ra một phen kéo ra này khối lục bố, cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy lục bày ra hoàn toàn là một bộ huyết nhục mơ hồ cảnh tượng. Căn bản nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, nữ nhân còn ở nhẹ giọng nói, cứu hắn, cứu hắn. Hề gia sắc mặt hơi trầm xuống, suy tư trong chốc lát, vẫn là quyết định nhìn kỹ xem tình huống, nhưng liền ở hắn hơi chút để sát vào một chút, tính toán xem cái rõ ràng thời điểm, nữ nhân ấn cổ tay hắn tay cũng thật sự hoàn toàn buông ra. Kia trong nháy mắt, hề gia hai mắt trợn to, giống như nhớ tới chuyện gì, nhưng đã quá muộn, nữ nhân tay vừa mới từ trên cổ tay hắn lấy ra. Lại đột nhiên uốn lượn thành chảo, hung hăng về phía cánh tay hắn xẻo đi, hề ra trốn tránh không kịp, cánh tay phải bị xẻo đi một tiểu khối thịt, Diệp Kính Chi lập tức đem hắn kéo lại đây, một chưởng đánh hướng nữ nhân lấy một loại quỷ dị tư thế ngửa ra sau bò ra giải phẫu đài. Nàng tứ chi vặn vẹo mà quỳ dạp trên mặt đất, bụng viên đến giống cầu, dưới thân tất cả đều là đen như mực huyết. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, trắng bệch trên mặt lộ ra một mặt thấm người tươi cười. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm hề ra cùng Diệp Kính Chi. Trong mắt kẽo kẹt mà chuyển động, ngạnh xinh xinh mà hướng lên trên phiên đi, lộ ra thuần trắng sắc tròng trắng mắt, hề ra che lại cánh tay thượng miệng vết thương. Kinh ngạc mà nhìn nữ nhân này, Diệp Kính Chi vội la lên, ra ra, không có việc gì đi. Nàng bị bám vào người, nói xong, Diệp Kính Chi lấy ra linh dược liền đắp thượng hề ra cánh tay. Bị xẻo đi một miếng thịt đau đớn tự nhiên khó có thể miêu tả. Nhưng giờ này khắc này, việc cấp bách là xử lý trước mắt thai phụ. Ở Diệp Kính Chi cấp hề ra thượng dược thời điểm, nữ nhân trong miệng phát ra khó nghe gầm rú, tứ chi cùng sử dụng về phía hai người bò tới. Diệp Kính Chi vừa mới cấp hề ra đắp xong dược. Hắn một chân đá vào nữ nhân trên mặt, ai ngờ này một dưới chân đi, Diệp Kính Chi thế nhưng bị chấn khai. Hảo trọng âm khí, Diệp Kính Chi duỗi tay ở hề ra mắt phải thượng vẽ một đạo phù chú. Hề ra lại tập trung nhìn vào, mắt trái như cũ không có nhìn đến một tia âm khí. Nhưng mắt phải trung, kia nữ nhân trên người hiện ra nùng liệt đáng sợ âm khí. Này âm khí chút nào không thể so hề ra trước kia biểu hiện ra ngoài nhược. Nữ nhân khanh khách mà cười, mở ra bồn máu mồm to, lại hướng hai người đánh tới. Diệp Kính Chi một tay đem hề ra hộ ở sau người. Phiên tay nói, vô tướng thanh lê, đồng thau xúc sắc nhanh chóng từ hắn trong túi bay ra tới. Không cần chủ nhân nói, liền không chút do dự đụng phải nữ nhân thân thể. Nhưng nữ nhân này thật là nhân loại, cũng không phải quỷ, vô tướng thanh lê chỉ đem nàng sau này đánh lui lại vài bước. Cũng không có chân chính xúc phạm tới bám vào trên người nàng tiểu quỷ. Thấy thế, hề ra cùng Diệp Kính Chi liếc nhau, hai người đột nhiên chia làm hai lộ. Diệp Kính Chi giơ tay triệu hồi vô tướng thanh lê, một lóng tay điểm ở 18 mặt đồng đầu mỗi một mặt thượng. Đột nhiên rút ra vạn đạo kim quang. Hắn nhanh chóng mà niệm xong chú ngữ, tam đem kim kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm ở nữ nhân thân tao, hình thành một cái kết giới. Nữ nhân một đầu đánh vào kết giới thượng, kết giới kịch liệt rung động, nàng bị bắn trở về. Nữ nhân nâng lên kia trương trắng bệch mặt, giờ phút này gương mặt này thượng nhô lên từng cây huyết sắc huyết quản. Khe rãnh tung hoành, a a a, giết các ngươi, giết sạch các ngươi. Nữ nhân giống như một con nhện, trên mặt đất điên cuồng bò động, nàng lần lượt mà đâm hướng kết giới liền lần lượt mà bị chấn động, đương nàng đụng vào lần thứ 5 khi, ầm ầm một tiếng, kết giới rách nát, nữ nhân bay nhanh mà bò ra kết giới. Đang ở lúc này, Hề Gia chạy đến nữ nhân phía sau, một chân dẫm ở nàng chân, nữ nhân mở ra tất cả đều là huyết miệng, quay đầu cắn hướng Hề Gia. Diệp Kính Chi một trường chụp ở vô tướng Thanh Lê thượng. Vô tướng Thanh Lê hóa thành hắc quang, hung hăng nện ở nữ nhân này bàn tay thượng, đem nàng hữu trưởng cố định trên mặt đất, đồng thau xúc sắc ở nữ nhân MU bàn tay nhanh chóng xoay tròn. Cường đại âm khí từ nữ nhân trong thân thể vụt ra tới. Cùng vô tướng Thanh Lê đấu tranh, mượn cơ hội này, Hề ra đầu gối một đá. Chân sau đè ở nữ nhân hai chân thượng, đồng thời một tay bắt nữ nhân cánh tay trái, một tay từ phía sau, đè lại nữ nhân cổ, nữ nhân điên cuồng mà quay đầu, huyết miệng một trương, đầy trời âm khí ở không trung hình thành một cái nho nhỏ màu đen quỷ anh. Dương nanh múa vuốt mà nhằm phía Hề Gia, lan, Hề Gia gầm lên một tiếng, đương quỷ anh sắp cắn thượng cổ hắn khi... Một tia huyết sắc âm khí từ hắn trên người bay ra. Giống như tiểu châm, cấp tốc xuyên thấu quỷ anh ấn đường. Màu đen âm khí nháy mắt băng tán. Nữ nhân gào giống trên mặt đất lan lộn. Diệp Kính Chi nắm lên vô tướng Thanh Lê. Ở nữ nhân tránh thoát trước. Một trường đem vô tướng Thanh Lê định ở nàng ấn đường. Lôi hỏa sứ giả, trăm vạn thương long, vang trời sét đánh, tốc nhập phù trung, cấp tốc nghe lệnh. Vừa dứt lời, một đạo thật nhỏ lôi đình chưa từng tương Thanh Lê mỗ một mặt trung xoay quanh bay ra. Hóa thành một cái nho nhỏ lôi long, chui vào nữ nhân ấn đường. Rốt cuộc, nữ nhân an tĩnh lại, Hề Gia nhẹ nhàng thở ra, buông ra cầm tù trụ nữ nhân đôi tay. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân này như cũ trừng lớn cặp kia thuần trắng sắc đôi mắt. Hàm răng cắn xé. Phát ra kẹo kẹt xương cốt cọ sát thanh, Hề Gia ngẩng đầu nói, là cái kia chết đi thai nhi thượng nàng thân sao? Diệp Kính Chi cẩn thận quan sát trong chốc lát, gật gật đầu, trong bụng âm khí chen chúc, là này trẻ con sau khi chết trực tiếp hóa thành lệ quỷ. Thượng mẫu thân thân, từ nàng bắt lấy ngươi cánh tay thời điểm, kỳ thật chính là này quỷ anh ở thao tác thân thể của nàng. Gia Gia. Là ta không cẩn thận, không chú ý tới nàng bị bám vào người, thương thế của ngươi thế nào? Hề Gia cánh tay bị đồ dược, chính là lúc này đây, miệng vết thương không có trước kia khôi phục đến nhanh như vậy. Hiện tại còn không có hoàn toàn chữa trị hảo, nữ nhân này xẻo đi hắn thịt khi, móng tay tất cả đều là mãnh liệt âm khí, này đỏ âm khí triền trói ở miệng vết thương thượng, ngăn cản linh dược chữa khỏi. Tuy rằng này đỏ âm khí bị Hề Gia hoàn toàn che ở ngoài thân. Căn bản vô pháp xâm nhập hắn làn da, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, khẳng định yêu cầu thời gian nhất định. Hề Gia không nghĩ Diệp Kính Chi lo lắng. Hắn nói sang chuyện khác, không có việc gì, không phải rất đau. Kính Chi, nữ nhân này cùng quỷ anh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này thai nhi không phải còn không có sinh ra. Như thế nào vừa mới chết, liền biết bám vào người hại người. Hai người cúi đầu nhìn về phía bị định trên mặt đất nữ nhân. Diệp Kính Chi, ta trước kia chưa từng gặp qua cực âm thân thể tử vong. Cái này quỷ anh âm khí thực trọng, thả có được rất cường liệt oán khí. Ít nhất tương đương với 500 năm đạo hạnh lệ quỷ, Hề Gia hỏi. Là bởi vì nó còn không có sinh ra liền chết ở trong bụng. Mới có thể oán khí như vậy trọng. Diệp Kính Chi đang muốn lắc đầu. Nữ nhân bén nhọn chói tai thanh âm vang lên. Ta chết ở trong bụng. Hề Gia lập tức cúi đầu. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm nữ nhân. Hắn không lớn minh bạch vì cái gì cái này thai nhi còn không có sinh ra liền có được như vậy mãnh. Liệt oán khí, lại còn có sẽ nói tiếng người. Tựa hồ chỉ số thông minh không thấp, phảng phất nghe được Hề Gia trong lòng nghi hoặc. Diệp Kính Chi giải thích nói, nó hiện tại còn có được đời trước ký ức, sở hữu trẻ mới sinh ở sinh ra rời đi cơ thể mẹ kia một khắc. Chuyện cũ toàn tiêu, luân hồi bắt đầu, nó trước mắt không có sinh ra, chết ở trong bụng, cho nên cùng cấp với một con không có chuyển thế đầu thai quỷ hồn. Còn nhớ rõ đời trước sự, Hề Gia kinh ngạc nói. Không phải sẽ uống canh mạnh bà, quá câu nại hà, quên kiếp trước sao, Diệp Kính Chi lắc đầu. Trên thế giới không có canh mạnh bà, hết thảy đều ở lăng tiêu quy tắc hạ vận hành, Hề Gia nói. Nếu nó không có thật sự tiến hành luân hồi chuyển thế, kia vì cái gì muốn bám vào người hại người, không chạy nhanh lại đi luân hồi chuyển thế, Diệp Kính Chi cũng thập phần hoang mang. Nhưng mà lúc này đây, căn bản không cần hắn trả lời, nữ nhân kia cả người cứng đờ mà quỳ rạp trên mặt đất. Một tia âm khí từ nàng dưới thân giật tràn ra tới. Mỗi giật tán một tia, nữ nhân thân thể liền run rẩy một lần. Gương mặt kia thượng, cũng lộ ra một loại bi thương tuyệt vọng biểu tình. Ta còn có thể chuyển thế đầu thai sao? Hề Gia cùng Diệp Kính Chi cúi đầu xem hắn. Diệp Kính Chi nhàn nhạt nói. Ngươi tự nhiên có thể lại chuyển thế đầu thai, nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu. Dùng cặp kia toàn bạch đôi mắt trừng mắt Diệp Kính Chi. Miệng máu trương đại, ta không bao giờ có thể chuyển thế đầu thai. Phòng giải phẫu ngoại. Nam dịch cùng mõ dùng hết toàn lực, rốt cuộc bày ra kết giới, đem hàng trăm cô hồn dã quỷ che ở bệnh viện ngoài. Nhưng bệnh viện nội, màu đen âm khí quấn quanh ở mỗi người trên người, vô luận là bác sĩ vẫn là người bệnh, giờ này khắc này đều mất đi ý thức, té xỉu trên mặt đất. Nam dịch nhanh chóng nói, như vậy không phải biện pháp, rất nhiều người bệnh đều là vừa rồi đưa vào bệnh viện, yêu cầu cấp cứu. Còn như vậy đi xuống, khẳng định sẽ có người bởi vì không chiếm được cứu trị mà tử vong. Mõ đạo hữu, ngươi nhưng có phương pháp đem này đó bác sĩ đánh thức. Mõ gấp đến độ đầy đầu là hãn, ta cũng không có cách nào. Này đó âm khí thật sự quá nhiều. Hiện tại là Tết Trung Nguyên giờ Tý, thế gian âm khí đại thịnh, ta liền tính đem này đó âm khí xua tan. Còn sẽ có mặt khác âm khí thực mau quấn quanh đi lên. Người thường thân thể không chịu nổi nhiều như vậy âm khí. Liền sẽ té xỉu, đúng rồi, chuẩn đề chú có lẽ có thể xua tan nhiều như vậy âm khí. Ngăn cản âm khí tiến vào bệnh viện, nhưng là ta pháp lực không đủ, vô pháp niệm ra chuẩn đề chú A. Hơn nữa ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau củng cố kết giới, nam dịch nghĩ nghĩ. Cắn răng nói. Mõ đạo hữu, ngươi đi thử thử niệm chú, ta tới ổn định kết giới liền hảo, mõ sửng sốt. Nam dịch đạo hữu, này sao được, nhiều như vậy cô hồn dã quỷ, ngươi không có khả năng chống đỡ, nam dịch vội vàng nói. Mõ đạo hữu, còn không mau đi, dưới loại tình huống này không có lựa chọn khác, mõ lập tức xoay người rời đi, phiên tay lấy ra một viên thấu sắc xá lợi, chụp đến không trung. Bệnh viện ngoài, càng ngày càng nhiều cô hồn dã quỷ hướng bên này tới rồi. Mõ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, khải Phật Châu, niệm nổi lên chuẩn đề chú, kia viên xá lợi huyền phù ở hắn trước mặt, hắn mỗi niệm ra một câu, xá lợi liền sẽ thả ra một đạo ôn nhuận quang mang. Đánh tan trong bệnh viện âm khí, nhưng mà, vô luận hắn lại như thế nào niệm chú. Âm khí tăng trưởng tốc độ so đánh tan tốc độ muốn mau đến nhiều. Nam dịch một người chống kết giới. Bỗng nhiên, mười chỉ mặt lộ vẻ tham lam lệ quỷ xuyên qua muôn vàn quỷ hồn. Đụng phải hắn kết giới. Nam dịch kêu lên một tiếng. Máu tươi từ bên môi chảy xuống. Hắn phía sau, mõ tiểu hòa thượng cũng thấp thấp mà hừ một tiếng. Hồng nhuận sắc mặt chậm rãi trắng đi xuống. Kia mười chỉ lệ quỷ điên cuồng mà đụng phải kết giới. Muốn đi ăn bị giấu ở bên trong quỷ anh, liền ở chúng nó sắp đánh vỡ kết giới thời điểm, một đạo màu tím kiếm quang từ chúng nó phía sau chợt lóe mà qua. Ầm ầm một tiếng, đem chúng nó toàn bộ phách toái. Nam dịch ngẩng đầu vừa thấy, kinh hỉ nói, sư phụ, Mõ tiểu hòa thượng bị âm khí phản phệ, về phía sau đảo đi. Bất quá hắn không ngã trên mặt đất, bị một cái tươi cười ấm áp lão hòa thượng tiếp được. Mõ dương mắt nhìn lại, này vừa thấy, kích động đến nước mắt đều mau xuống dưới. Không tỉnh sư thúc, thằng Tú chân quân cầm trong tay lôi kiếm, bình tĩnh mà đứng ở đồ đệ trước người, giúp đồ đệ ngăn trở bệnh viện ngoại ngàn vạn quỷ hồn. Không tỉnh đại sư tắc đem nhà mình tiểu hòa thượng đỡ đến một bên. Duỗi tay lấy ra kia viên xá lợi, cười tủm tỉm mà sờ sờ mõ đầu chọc đầu. Nói, ngươi tuổi quá nhỏ, pháp lực còn chưa đủ, cho dù dùng sư phụ ngươi lưu lại xá lợi, cũng không có khả năng niệm ra chuẩn đề chú. Mõ, xem sư thúc, ở bên cạnh hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tằng Tú chân quân cùng không tỉnh đại sư đã đến. Cường thế mà ổn định phòng giải phẫu ngoại tình huống, mà phòng giải phẫu nội, Hề Gia nghe này chỉ quỷ anh thần sắc bình tĩnh mà nói ra chính mình vô pháp lại đầu thai sự thật. Nói ra chân tướng thời điểm, này chỉ vĩnh viễn vô pháp lại đầu thai tiểu quỷ thập phần bình tĩnh. Chỉ có phẫn hận oán giận ánh mắt bại lộ nó ở sâu trong nội tâm tuyệt vọng. 2 năm trước, ta rốt cuộc chờ tới rồi chuyển thế đầu thai cơ hội. Từ lục đạo luân hồi chung nhảy xuống, đầu tới rồi nữ nhân này trong bụng. Diệp Kính Chi nhíu mày. Nữ nhân này mới hoài thai 10 tháng, quỷ anh lạnh lùng mà cười. 2 năm trước, nàng có mang đứa bé đầu tiên, lúc ấy ta liền đãi ở nàng trong bụng. Hề Gia đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở phẫu thuật bên ngoài nghe. Được nói, nữ nhân này đã từng xóa sạch 4 cái hài tử, ta khi đó đãi ở nàng trong bụng. Chờ mong chính mình chuyển thế đầu thai, nhưng mà ta chỉ ở trên đời này tồn tại 3 tháng. Nàng đã bị người đưa tới bệnh viện, đem ta xóa sạch. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi lẳng lặng mà nghe. Đã là minh bạch cái này tiểu quỷ ý tứ là, nó đã từng cũng trở thành quá nữ nhân này hài tử. Nhưng là mặc dù nó đã từng là nữ nhân này hài tử, lại bị xóa sạch, kia cùng nó hiện tại không thể chuyển thế đầu thai có cái gì quan hệ. Tiểu quỷ thanh âm lãnh đến phảng phất đến từ địa ngục. Khi đó ta bổn có thể rời đi thân thể của nàng, lại đi tìm kiếm tiếp theo cái mẫu thân, chính là ta lúc ấy không cam lòng, nếu như ta lại trở lại địa phủ, ta có lẽ lại yêu cầu chờ thượng 10 mấy năm, mới có thể lại đạt được chuyển thế đầu thai cơ hội. Vì thế ta lại lưu tại nữ nhân này trong bụng, chỉ cần chờ nàng lại mang thai, ta liền có thể lại sinh ra. Hề Gia đột nhiên minh bạch. Chính là nàng, là, nàng thực mau liền lại mang thai, nhưng là ta mới 4 tháng, nàng lại đánh ta. Hề Gia không nói chuyện nữa. Hắn chưa từng nghĩ tới, cái này thai phụ phía trước xóa sạch 4 cái trong bọn trẻ. Có 2 cái đều là này tiểu quỷ, nhưng mà, sự tình cũng không có hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Ta muốn chạy, ta cũng không dám nữa đánh cuộc tiếp theo bọn họ có phải hay không lại sẽ xóa sạch ta. Nhưng là ta lúc ấy còn không có tới kịp đi, nữ nhân này liền lại mang thai. Nàng người nhà gấp không chờ nổi mà muốn nàng sinh 1 cái nhi tử. Ta căn bản chưa kịp rời đi, liền lại bị khóa ở nàng trong bụng, chờ đợi tiếp theo sinh ra. Phía dưới nói, không cần tiểu quỷ nói, Hề Gia cũng minh bạch, nữ nhân tổng cộng đánh 4 cái hài tử, vô luận như thế nào, cái này tiểu quỷ vẫn là bị xóa sạch. Lần thứ 3 bị xóa sạch lúc sau, ta còn muốn chạy trốn, chính là ta phát hiện, ta rốt cuộc trốn không thoát, nữ nhân này huyết mạch cùng ta hồn phách dây dưa ở bên nhau. Ta đi rồi nàng khả năng liền rốt cuộc hoài không thượng hài tử. Ta đời trước cũng là cái nữ nhân, bởi vì ra 1 lần tai nạn xe cộ, sinh không ra hài tử, ta già đi thời điểm thập phần cô đơn, ta biết nữ nhân này rất muốn 1 cái hài tử, cho nên, ta không có đi, ta chờ nàng, có mang đệ tứ hài tử. Hề Gia ngơ ngẩn, chính là nàng đệ tứ hài tử không phải cũng là, thê lương oán hận tiếng cười ở phẫu thuật trong phòng thật lâu quanh quẩn. Là cái nữ hài. Vẫn là cái nữ hài. Ở chiếu B siêu thời điểm, ta hao hết toàn lực muốn giấu giếm chính mình giới tính. Chính là nàng người nhà vẫn là phát hiện, ta đã 6 tháng lớn, 6 tháng, nàng vẫn là đến bệnh viện đem ta đánh. Lần này ta thật sự tưởng rời đi, nhưng ta hồn phách cùng nàng dây dưa đến thật chặt, ta đã không bao giờ khả năng rời đi nàng. Ta hận a, nàng 4 lần sinh non, nàng thân thể suy yếu, về sau cơ hồ không bao giờ khả năng sinh ra hài tử. Chờ đến nàng tiếp theo sinh non, ta liền hoàn toàn sẽ từ trên thế giới này biến mất. Vĩnh viễn vô pháp chuyển thế đầu thai, Hề Giang nghĩ đến. Những việc này cùng cái này thai phụ không có quan hệ đi. Là nàng người nhà muốn một cái nam hài. Nàng chính mình hẳn là sẽ không thương tổn thân thể của mình, cho nên ngươi vì cái gì muốn bám vào. Người ở nàng trên người. Câu nói kế tiếp Hề Gia không có nói ra. Nhưng tiểu quỷ một cái ngẩng đầu. Hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng. Cùng nàng không có quan hệ. Thanh âm này âm độc căm hận. Hề Gia sửng sốt. Tiểu quỷ cười thảm nói. Lần thứ tư phá thai. Nàng biết ta lại là nữ hài sao? Không phải nàng bà lão công bức nàng đi đánh ta. Những người đó căn bản còn không biết ta là nữ hài. Là nàng chính mình đi đến bệnh viện, muốn đánh ta, bởi vì nàng biết nàng lão công không nghĩ muốn một cái nữ hài. Nàng sợ nàng lão công không cần nàng sợ hãi ta sinh ra về sau, lão công sẽ nháo ly hôn, cho nên, nàng liền gấp không chờ nổi mà giết ta. Hề Gia á khẩu không trả lời được, tiểu quỷ còn đang cười, loại này ghê tởm nữ nhân. Ta cư nhiên sẽ bởi vì đau lòng nàng, lo lắng nàng giống ta giống nhau bởi vì không có hài tử mà thống khổ. Lưu tại trên người nàng, hiện tại ta rốt cuộc không rời đi nàng, ta biết ta này thứ 5 thai khẳng định là vô pháp sinh ra. Thân thể của nàng đã rốt cuộc sinh không ra hài tử. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn nàng sinh, nàng cũng muốn sinh, vậy làm nàng sinh đi, ta sinh ra là lúc. Chính là ta giết bọn họ cả nhà hết sức, bọn họ hại ta hồn phi phách tán, lại vô chuyển thế đầu thai cơ hội, ta liền phải bọn họ tan nhà nát cửa, dùng trả bằng máu con. Đến lúc này, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi mới hiểu được, vì cái gì cái này tiểu quỷ có thể có được như vậy cường đại âm khí. Liên tục 4 lần phá thai, tương đương nói nó liên tục đã chết 4 lần, hơn nữa nguyên bản kia một lần. Nó đã chết 5 lần, lại oán khí tận trời, tự nhiên có được cường đại âm khí. Hề Gia nhìn về phía Diệp Kính Chi, dùng khẩu hình ý bảo, có biện pháp sao? Diệp Kính Chi sắc mặt trầm trọng, nhẹ nhàng lắc đầu, Hề Gia thật sâu mà thở dài. Này tiểu quỷ chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể tưởng được. Nó bởi vì nhất thời mềm lòng, lại tạo thành chính mình hồn phi phách tán kết cục. Hề Gia nhìn trên mặt đất nữ nhân thân thể, nhìn đến nữ nhân dưới thân máu đã ngưng tụ, hắn sớm đã biết, nữ nhân này đã tử vong. Vừa rồi tiểu quỷ lôi kéo hắn tay thời điểm, hắn sở dĩ có thể tránh thoát kia một kích, chỉ là bị xẻo đi một chút da thịt, chính là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, nữ nhân này tay quá lạnh, lại lãnh lại cứng đờ, giống như một khối thi thể. Tiểu quỷ bám vào người ở nàng trên người khi, nàng đã chết, Hề Gia không biết nàng là chết vào khó sinh, vẫn là bị tiểu quỷ hại chết, nhưng vô luận như thế nào, nàng đã chết, tiểu quỷ cũng không có khả năng chuyển thế đầu thai. Phòng giải phẫu, tiểu quỷ bám vào người ở nữ nhân thi thể thượng, điên rồi giống nhau mà cười. Diệp Kính Chi lẳng lặng mà nhìn một màn này, nâng bước lên trước. Tính toán thu hồi định trụ tiểu quỷ vô tướng thanh lê. Hề Gia vẫn là nhịn không được lại hỏi. Thật sự không có cách nào sao? Diệp Đại Sư, Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ. Ta không có bất luận cái gì biện pháp. Lăng Tiêu định ra quy tắc. Vạn vật đều cần thiết tuân thủ. Nó hồn phách cùng nữ nhân này thân thể trói lại. Nữ nhân này đã chết. Nó tự nhiên không thể lại chuyển thế đầu thai. Trừ phi, Hề Gia. Trừ phi cái gì, Diệp Kính Chi nói, trừ phi sấn này tiểu quỷ còn không có hoàn toàn hồn phi phách tán trước. Tìm được một vị đại sư, vì nó siêu độ niệm chú, nó khả năng còn sẽ có một tia hy vọng, nhưng là vị này đại sư cần thiết pháp lực cao thâm. Ở kinh Phật thượng có rất sâu tạo nghệ, A-di-đà Phật, Bần Tăng giống như có người ở sau lưng nhắc tới Bần Tăng. Diệp Tiểu Hữu, ngươi tìm Bần Tăng có chuyện gì sao? Thái, nơi này thế nhưng có một con tiểu quỷ. Xem Bần Tăng không đem nó đánh đến hồn phi phách tán. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đồng thời quay đầu, nhìn về phía đứng ở phòng giải phẫu bên cạnh cửa không tỉnh đại sư. Di, Diệp Tiểu Hữu, Hề Tiểu Hữu, các ngươi làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn Bần Tăng? Bần Tăng trên mặt có cái gì sao? Đắc đạo cao tăng, Ngô, đại vạn thọ chùa phương trượng chủ trì có tính không? Không tỉnh đại sư trăm triệu không nghĩ tới. Bản thân chỉ là tiến vào nhìn xem tình huống, lại bị kéo làm cu ly. Nghe xong này tiểu quỷ tao ngộ sau, không tỉnh đại sư cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng hắn lại cũng hỏi một câu. Ngươi giết, tiểu quỷ mặt không đổi sắc, là, ta chết thời điểm, nữ nhân này xuất huyết nhiều liền sắp chết, nhưng ta hận nàng, ở bác sĩ muốn cứu nàng thời điểm, ta liền phụ nàng thân, nàng không chịu nổi ta âm khí, trực tiếp đã chết, ha ha ha ha, ta chính là hồn phi phách tán, cũng muốn kéo nàng cùng chết, ta còn muốn sát nàng cả nhà. Không tỉnh đại sư sơ sơ cằm, hoán khí hào trọng lệ quỷ a tiểu quỷ sớm đã nhìn thấu. Lạnh lùng nói, ta không cần các ngươi cứu, ta muốn hồn phi phách tán, ta muốn giết sạch bọn họ cả nhà. Không tỉnh đại sư khóe miệng phiết phiết, Bần Tăng muốn làm cái gì sự, còn cần ngươi này tiểu quỷ đồng ý. Bần Tăng chỉ là cho ngươi niệm một niệm vãng sinh chú. Đến nỗi ngươi có thể hay không vãng sinh, đó là Lăng Tiêu định đoạt. Đừng phiền Bần Tăng ái làm gì, Bần Tăng hôm nay còn thế nào cũng phải cho ngươi niệm chú tiểu quỷ rất sớm trước kia liền tuyệt. Vọng, nó dãy dụa không chịu nếu không tỉnh đại sư cứu, chỉ nghĩ hóa thành lệ quỷ, giết sạch nữ nhân cả nhà, nhưng không tỉnh đại sư cố tình liền phải cho nó niệm chú. Còn phải hào hào niệm chú, ở không tỉnh đại sư niệm chú thời điểm. Diệp Kính Chi rời đi phòng giải phẫu đi bên ngoài giúp đỡ Tằng Tú Chân Quân đám người. Ở bệnh viện bày ra kết giới, xử lý sự vụ, Hề Gia ở một bên nhìn không tỉnh đại sư niệm kinh. Đương không tỉnh đại sư niệm đến một nửa thời điểm, này tiểu quỷ không hề nhiều lời nói. Nó trên người âm khí cùng lệ khí chậm rãi tan đi vài phần. Chờ không tỉnh đại sư niệm xong vãng sinh kinh, hắn nâng lên tay. Ấn ở nữ nhân ấn đường, thanh âm vô căn cứ, tỉnh lại đi, vạn vật tiêu tán, A-di-đà Phật giọng nói rơi xuống. Này tiểu quỷ thế nhưng thật sự đứng lên, nó không có động thủ, mà là chiều không tỉnh đại sư cúc một cung. Trên mặt hận ý cùng thống khổ hoàn toàn biến mất, nó thấp giọng nói, cảm ơn đại sư, ta biết sai rồi, không tỉnh đại sư lão thần khắp nơi gật gật đầu. Một bộ đại sư phong phạm mơ siêu Hề Gia ở bên cạnh mục trường cầu ngốc mà nhìn. Hoàn toàn không thể tưởng được, luôn luôn không đáng tin cậy không tỉnh đại sư hiện tại nhìn qua cư nhiên lợi hại như vậy. Kia tiểu quỷ thao tác nữ nhân thi thể, sờ sờ chính mình bụng, nó ánh mắt bình tĩnh, ngay sau đó, lại đột nhiên đem chính mình bàn tay vào hạ thể, một phen túm ra huyết nhục mơ hồ trẻ con thi thể. Đặc sệt huyết dính tại đây trẻ con thân thể thượng, Hề Gia nhìn kỹ, kinh ngạc phát hiện cái này trẻ con cư nhiên vẫn là cái nữ hài. Tiểu quỷ ngẩng đầu chiều Hề Gia cười, ta lần này thành công, bọn họ cũng không có phát hiện ta còn là cái nữ hài. Kỳ thật ta là thật sự rất muốn sinh ra, đáng tiếc, lúc này đây đã lừa gạt bọn họ, lừa bất quá vận mệnh tiểu quỷ tự giễu mà cười cười. Nghiêm túc mà đem chính mình thi thể đặt ở giải phẫu trên đài. Nó cuối cùng thật sâu mà nhìn thoáng qua thân thể của mình. Bỗng nhiên, một đạo màu đen quang mang trộn lẫn tạp nùng liệt âm khí. Từ nữ nhân đỉnh đầu bay ra tới. Đang ở lúc này, bệnh viện đồng hồ kim dây chậm rãi chỉ hướng về phía 12 giờ vị trí. Tết Trung Nguyên rốt cuộc kết thúc. Vừa rồi còn dây dưa ở bệnh viện ngoại cô hồn dã quỷ ở 12 giờ một khóa. Trên người âm khí đột nhiên biến phai nhạt gấp đôi. Chúng nó vừa mới còn điên cuồng mà tưởng hướng bệnh viện hướng. Nhưng qua 12 giờ, chúng nó có khôi phục thần trí. Ngẩng đầu vừa thấy Che ở bệnh viện ngoại Tăng Tú Chân Quân cùng Diệp Kính Chi. Sợ tới mức xoay người liền chạy, đến nỗi càng nhiều cô hồn, chúng nó không có ý thức, tiếp tục quay đầu, ở nhân gian du đãng. Hề Giang ngẩng đầu, nhìn tiểu quỷ hồn phách phiêu thượng không trung, một chút biến mất ở trong không khí. Ở tiểu quỷ hồn phách hoàn toàn tiêu tán kia một khắc, trên bầu trời vang lên một đạo nặng nề tiếng sơ siêu không tỉnh đại sư ánh mắt sắc bén lên. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, phảng phất xuyên thấu phòng ốc, thấy vô biên vô hạn không trung. Bất quá tiếng sấm trung quy chỉ là dầu dĩ mà vang lên một chút, liền không có lại động tĩnh. Tiểu quỷ an an tĩnh tĩnh mà biến mất ở trong không khí. Không tỉnh đại sư chắp tay trước ngực, đối với nữ nhân cùng thai nhi thi thể, bình tĩnh nói, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ thỉnh đi hảo, một cái binh hoang mã loạn Tết Trung Nguyên. Đến tận đây là rốt cuộc kết thúc, Tết Trung Nguyên một quá, tiểu quỷ vừa đi, bệnh viện âm khí không cần đi quản, tự động mà tàn mất, những cái đó hôn mê người bệnh, bác sĩ toàn bộ thức tỉnh lại đây. Bọn họ căn bản không nhớ rõ chính mình hôn mê sự tình. Bệnh viện lại khôi phục thường lui tới trật tự. Tăng Tú Chân Quân làm huyền học giới bộ ngoại giao người phụ trách chi nhất. Thực mau liên lạc chính phủ, từ tương quan bộ môn đối sự tình hôm nay tiến hành phong khẩu. Bất quá lâu ngày, rất nhiều huyền học giới thiên sư cũng đều đuổi lại đây. Xua tan một ít còn du đãng ở bệnh viện phụ cận không chịu rời đi cô hồn dã quỷ. Cả đêm đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại sự tình viên mãn kết thúc, Hề Gia nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra, thần nông cốc linh dược tạm thời vô pháp đem hắn miệng vết thương khép lại. Diệp Kính Chi liền mang theo hắn đi bệnh viện khám gấp bộ, thuận tiện băng bó một chút miệng vết thương. Băng bó xong miệng vết thương sau, Diệp Kính Chi cùng Hề Gia lại lưu tại bệnh viện. Hướng Tăng Tú Chân Quân kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút chỉnh sự kiện. Phương tiện chính phủ hiểu biết sự tình tranh chấp, chờ đến bọn họ rốt cuộc có thể rời đi thời điểm. Đông phương ánh sáng mặt trời dâng lên, đã tới rồi tân một ngày. Hề Gia sờ sờ cánh tay thượng băng vải, nhớ tới cái kia tiểu quỷ rời đi thời điểm cảnh tượng. Hắn hướng Diệp Kính Chi miêu tả một chút ngay lúc đó cảnh tượng. Diệp Kính Chi nói, Lăng Tiêu thừa nhận nó, từ không tỉnh đại sư vì nó niệm tụng vãng sinh chú. Lăng Tiêu chuẩn nó lại có một lần cơ hội, hồi địa phủ trở về sau chuyển thế đầu thai, Lăng Tiêu ba ba cũng không làm sai quyết định. Nếu Lăng Tiêu ba ba chuẩn tiểu quỷ lại đầu thai, thuyết minh tiểu quỷ xác thật là có oan khuất. Hai người tiếp tục hướng bệnh viện ngoại đi, lăn lộn hai ngày, rốt cuộc có thể về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Ở đi đến khoa phụ sản cửa thời điểm, Hề Gia đột nhiên nghe được bên trong truyền đến thật lớn tiếng vang. Hắn quay đầu vừa thấy, không có thiên lý a, các ngươi hại chết con dâu ta, còn hại chết ta tôn tử, các ngươi bồi tiền, đây là cái gì lòng dạ hiểm độc bệnh viện, đều là hại người bác sĩ. Bồi tiền, đêm qua cái kia lão phụ giờ phút này ngang ngược mà ngồi dưới đất. Cào khóc, nàng tựa hồ khóc thật sự thê thảm, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, nàng trên mặt căn bản không có một tia nước mắt, ở nàng bên cạnh, nàng bạn già cùng nhi tử cũng ôm một nữ nhân hắc bạch di ảnh. Kéo một cái màu trắng biểu ngữ, Che ở khoa phụ sản cửa giống giận kêu to, toàn bộ khoa phụ sản bị bọn họ ồn ào đến chướng khí mù mịt. Bảo an tưởng tiến lên đưa bọn họ mang đi. Kia lão phụ liền ngồi trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn không chịu đi. Nói bọn họ hại chết chính mình con dâu, hiện tại còn yếu hại chính mình. Hề Gia chán ghét mà nhìn những người này, ngữ khí trào phúng, lúc này mới qua mấy cái giờ. Bọn họ như thế nào nhanh như vậy liền chạy tới. Liền di ảnh cùng biểu ngữ đều chuẩn bị tốt. Diệp Kính Chi là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trắng trợn táo bạo y nháo. Hắn có chút không rõ này vài người đang làm cái gì. Chờ Hề Gia giải thích một chút, hắn mới biết được những người này là muốn bệnh viện bồi tiền. Diệp Kính Chi hỏi, nữ nhân kia xác thật là đã chết, cho dù không có tiểu quỷ sát nàng, nàng cũng không sống được. Hoài thượng âm khí như vậy trọng thai nhi, nàng bản thân lại thân thể suy yếu, không có khả năng căng đi xuống, cùng bệnh viện không có quan hệ, Hề gia thập phần chán ghét nhìn những người này. Kiên nhẫn về phía Diệp Kính Chi giải thích, Diệp đại sư, ngươi không hiểu, loại người này, bọn họ kỳ thật căn bản không thèm để ý nữ nhân kia chết không chết. Dù sao nữ nhân kia đã chết, bọn họ còn có thể lại cưới một cái trở về. Bọn họ chỉ là muốn tiền mà thôi, Diệp đại sư phát hiện nhà mình tức phụ tựa hồ rất bất mãn này vài. Người biểu hiện, hắn sờ sờ Hề ra tay, an ủi nói, không cần lo lắng, sẽ có người xử lý chuyện này, Hề ra không lớn minh bạch. Có người sẽ xử lý, bệnh viện người sao, Diệp Kính Chi lắc đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy mấy cái ăn mặc chế phục cảnh sát đi lên trước. Đem lão phụ cùng con trai của nàng, bạn già kéo ra, kia lão phụ còn tưởng lại nói chút cái gì. Cảnh sát mặt không đổi sắc mà trực tiếp bắt nàng, đưa bọn họ mang ra bệnh viện. Hề gia kinh ngạc mà nhìn một màn này. Diệp Kính Chi giải thích nói, chuyện này liên lụy đến quỷ anh, cho nên huyền học giới bộ ngoại giao sẽ cùng chính phủ liên khởi tay tới áp chế chỉnh sự kiện. Không cho sự tình nháo đại. Dựa theo bộ ngoại giao thói quen, chuyện này bọn họ sẽ không được đến tốt kết quả, bởi vì lần này sự tình là từ Tằng Tú tiền bối cùng Không Tỉnh tiền bối cùng nhau phụ trách. Tằng Tú tiền bối rất ít quản sự, hẳn là từ Không Tỉnh tiền bối chủ đạo, mà Không Tỉnh tiền bối là Phật giáo cao tăng, phi thường căm ghét người xấu luân hồi sự tình, này ở Phật giáo chung, là vô thượng tội nghiệt, Hề gia bừng tỉnh đại ngộ. Xa xa mà nhìn kia mấy cái cảnh sát đem lão phụ người một nhà mang lên xe cảnh sát. Hắn gợi lên khóe môi. Ta như thế nào cảm thấy có điểm tiểu cao hứng. Diệp đại sư cũng không biết tức phụ vì sao cao hứng. Nhưng tức phụ cao hứng. Hắn cũng cao hứng. Hai người tiếp tục vui vui vẻ vẻ mà hướng bệnh viện ngoại đi. Nhưng mà lúc này đây, bọn họ vừa mới vừa đi ra khoa phụ sản. Liền nhìn thấy một nam một nữ từ phương xa đi tới. Nữ nhân thập phần không kiên nhẫn mà nói. Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Muốn sớm một chút tới. Bằng không bài không thượng đội. Ngươi cái này đồ vô dụng. Một viện khoa phụ sản nhiều khó đăng ký. Ngươi một cái bệnh viện bằng hữu đều không quen biết. Còn không chịu tiêu tiền. Hiện tại hảo. Xếp hàng bài lâu như vậy. Mới bài thượng hào ta này không bồi ngươi tới sao? Thật là, cả ngày liền biết toái toái niệm mơ siêu ta hoài chính là ngươi nhi tử. Ngươi hiện tại là cái gì thái độ? À, ngươi muốn hay không ngươi nhi tử? Ngươi không cần nhi tử. Ta hiện tại liền đem hắn đánh. Nam nhân rất muốn phát tác, nhưng hắn chỉ có thể nghẹn khí. Thấp giọng mắng một câu. Này một nam một nữ chậm rãi đi tới khoa phụ sản cửa. Hai người vừa nhấc đầu, nam nhân kinh ngạc nói, Hề gia, một lát sau, hắn lại nhìn xem bên cạnh Diệp Kính Chi, kỳ quái mà nói, gì, các ngươi như thế nào ở khoa phụ sản bên này? Hề gia không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ người này. Hắn nhàn nhạt nói, từ nơi này đi ngang qua mà thôi, kia nam nhân gật gật đầu. Hắn bỗng nhiên mắt sắc mà nhìn đến Hề gia trên cổ tay mang vòng tay. Tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, này vòng tay là Diệp đại sư mấy ngày hôm trước từ càn khôn trong bao nhảy ra tới. Chính là phải cho Hề gia mang lên, gia ca từ nhỏ không thích mang trang sức, này tay ngọc vòng là thượng đẳng dương chi bạch ngọc, xúc thể sinh ôn, ngọc sắc ôn hòa, nhưng chính là như vậy. Hắn một đại nam nhân cũng không nghĩ mang vòng tay, Diệp Kính Chi lại nghiêm túc nói, gia gia. Chúng ta gần nhất vẫn luôn song tu, ta pháp lực có điều tiến bộ, nhưng ngươi âm khí cũng bởi vì cùng ta sát khí tương dung hợp. Trướng đến tương đối nhanh chóng, có khả năng đối với ngươi thân thể không tốt, cái này vòng tay là đo lường đạo hữu cải tạo pháp bảo. Có thể giúp ngươi ổn định âm khí, một khi đã như vậy. Hề gia cũng chỉ có thể mang, Vương Trấn nhìn đến này chỉ vòng tay thời điểm, đôi mắt sái lượng. Kích động mà nhìn, ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lại nhìn về phía Hề gia, trên mặt lộ ra một mặt lấy lòng tươi cười, thanh âm cũng mềm một ít. Đúng rồi, Hề gia, ngươi lần trước như thế nào không thêm ta WeChat? Lại nói tiếp ta còn không biết ngươi hiện tại đang làm gì đâu. Ngươi ở đâu đi làm nha? Hề gia nhíu mày, bất động thanh sắc mà đem vòng tay tàng đến ống tay áo hạ. Thanh âm đạm mạc, không có gì, khả năng đã quên, ta trở về liền thêm mơ siêu ta còn có việc, về sau có cơ hội tái kiến đi, nói. Hắn lôi kéo Diệp Kính Chi tay nâng bước liền đi, Vương Chấn lại nói vài câu. Hề gia tất cả đều lãnh đạm mà đáp lại, chỉ là phải rời khỏi, thật sự lưu không được người. Vương Chấn buồn bực mà đen sắc mặt, hắn bạn gái ở một bên cười nói. Đồ vô dụng, ngươi lão đồng học phát đạt, ai còn lý ngươi, Hề gia căn bản mặc kệ hai người kia. Hắn lôi kéo Diệp Kính Chi liền đi, nhưng vào lúc này, nam nhân tức muốn hộc máu mà mắng chính mình bạn gái một câu. Lại cố ý hạ giọng, ở bạn gái bên tai nhỏ giọng nói, lão tử muốn cùng hắn so, ngươi lão công ít nhất là cái người bình thường, đầu óc không bệnh, hắn loại này bệnh tâm thần. Có tiền lại làm sao vậy? Mắt chó xem người thấp, còn chết cha chết mẹ nó, ta cũng sẽ không hại chết ta ba sống được hảo hảo. Hề gia sắc mặt sậu lãnh, dừng lại bước chân, đột nhiên xoay người, mắt sáng như đuốc, dường như lưỡi dao sắc bén, thứ hướng cái kia lùn gầy nam nhân, ngươi lại cho ta nói một câu, tác giả có lời muốn nói, C+, nói thêm câu nữa, xé ngươi tin hay không? Gương, không cho phép ngươi nói ta tức phụ. Đáng tiếc cái này ai mà không quỷ, bằng không ra ca liền có thể tay xé hắn. Thật là tiếc nuối a. Hết chương.